Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Bưu Hãn Nha Đầu. Khó được nghênh đón cái thứ nhất nghỉ ngơi, vừa vặn lại là Hắc Cầu huyện một tuần lễ một lần phiên chợ. Diệp Thần dự định đi dạo một vòng, chỉ là hắn không nghĩ tới trên chợ lại còn nhiều như vậy người. Giống như mua đồ không cần tiền giống như... Trên đường phố tất cả đều là người, có chút xe gắn máy cùng xe hơi nhỏ muốn xuyên qua. Không so Chiết Hải kẹt xe tốc độ nhanh, thậm chí chậm hơn, một bên chủ quán đều lôi kéo cuống họng giới thiệu chính mình hàng hóa. Tràng diện vô cùng náo nhiệt, trong đám người, Diệp Thần phát hiện một cái thon dài dáng người, thon dài hai chân, một mặt tinh khiết khuôn mặt. Người này chính là Vu Hiểu Quyên, nhìn bộ dáng của nàng tựa như là đang cùng chủ quán mặc cả. Lúc này, một người dáng dấp bỉ ổi thanh niên tới gần nàng. Không hề nghi ngờ, cái này bỉ ổi thanh niên cũng là trong truyền thuyết sắc lang. Xem ra vẫn là cái chấm mút lão thủ, kinh nghiệm vô cùng lão đạo. Hắn một bên giả bộ như nhìn hàng hóa. Một cái tay lại hữu ý vô ý đụng vào Vô Hiểu Quyên bờ mông. Đồng dạng tại hắn thăm dò dưới, nữ nhân sẽ có phía dưới phản ứng. Nhát gan thích sĩ diện hội vô thanh vô tức né tránh. Trở ngại mặt mũi, cơ bản sẽ không nói cái gì. Gặp phải mạnh mẽ một chút, thì hội trợn mắt nhìn, thậm chí sẽ động thủ. Còn có một loại là... Nhìn lấy thần thánh không thể xâm phạm, trên thực tế nội tâm so với ai khác đều khát vọng. Nóng bức mùa hè, xuyên vốn lại ít, Vu Hiểu Quyên lại là tuyệt đẹp, tự nhiên thích trưng diện. Lúc này hắn mặc lấy phấn sắc váy đầm, ở ngực mở hơi có chút lớn, chỉ cần thoáng thấp hạ thân, liền sẽ để người rất dễ dàng nhìn đến bên trong xuân quang. Tựa hồ là cảm giác được sau lưng ấm áp. Vu Hiểu Quyên có chút tối buồn bực, quay đầu nhìn sang, cái này xem xét lại dọa đến nàng hoa dung thất sắc. Một cái mặt mũi tràn đầy bỉ ổi thanh niên, mà lại tướng mạo 10 phần xấu xí. Biểu tình kia khiến người ta nhìn liền muốn nôn, rít lên một tiếng, người chung quanh đều hoảng sợ khẽ run rẩy. Nghe tiếng nhìn qua, lúc này, Vu Hiểu Quyên dường như biến thành một đầu nổi điên lão hổ. Hết sức chụp vào bỉ ổi thanh niên gương mặt. Bỉ ổi thanh niên không nghĩ tới như thế thanh thuần thiếu nữ biến hóa to lớn như thế. Bất ngờ không đề phòng, trên mặt bị gãi ra vết máu. Nãi nãi, dám chiếm cô nãi nãi tiện nghi, nhìn ta không đá chết ngươi. Trong nháy mắt, Diệp Thần thầm nghĩ, xem ra không dùng tự mình ra tay. Nhà đầu này chiến đấu lực thẳng mãnh liệt a. Người chung quanh nhìn đến tình cảnh này, khi nhìn đến Vu Hiểu Quyên xinh đẹp khuôn mặt, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, ngay sau đó thì có mấy cái thanh niên bốn phía, bọn họ muốn đem loại này người cầm xuống, có lẽ có thể được tiểu mỹ nữ trái tim, thế mà bỉ ổi thanh niên rõ ràng thì đến có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn từ bên hông rút ra một cây dao găm. Hướng người chung quanh phủi đi một vòng quát. Mẹ, ta nhìn cái nào không có mắt dám xen vào việc của người khác. Mặc dù nói trên cái thế giới này xưa nay không thiếu có tinh thần chính nghĩa người. Nhưng là cũng là xây dựng ở tự thân năng lực phạm vi bên trong. Tình cảnh trước mắt, bỉ ổi thanh niên trong tay sáng loáng dao găm. Để vừa muốn xông tới anh hùng cứu Mỹ mấy người trẻ tuổi do dự. Một số vây xem người nhìn thấy loại tình huống này, tranh thủ thời gian lui về phía sau, một lát thì để chống một khối lớn địa phương, Diệp Thần bị bầy người chen lấn càng dựa vào sau, nhìn lấy bỉ ổi thanh niên bộ kia đắc ý bộ dáng. Vu Hiểu Quyên khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nàng cái gì thời điểm ăn qua cái này thua thiệt, khiến người ta chiếm tiện nghi, hận không thể đem người này bóp chết. Người động cô nãi nãi một chút thử một chút. Vu Hiểu Quyên lúc này cũng là liều. Không lùi mà tiến tới. Diệp Thần đứng tại không xa trong đám người không khỏi xấu hổ. cô nàng này có phải hay không điên? Bỉ ổi thanh niên, lót chút chùy thủ trong tay. Nụ cười càng thêm bỉ ổi nhìn lấy Vu Hiểu Quyên. Tiểu lẳng lơ, lão tử coi trọng ngươi là ngươi phúc phận. Ngươi chẳng lẽ không biết ta người điên tại trong huyện là nhân vật bậc nào? Bỉ ổi thanh niên nói, chậm rãi tới gần Vu Hiểu Quyên. Một cái tay vươn đi ra sờ một chút khuôn mặt nàng. Diệp Thần lúc này thực sự nhìn không được. Đám người lại đem hắn chen tại cái này. Hô, ta nói, anh em, trong đám người nghe được Diệp Thần thanh âm. Phần phật một chút tránh ra. Bọn họ có thể không muốn bởi vì hai người xung đột. Thương tới chính mình, làm sao, ngươi muốn thể hiện. Bỉ ổi thanh niên trước tiên phát hiện Diệp Thần. Diệp Thần cười khoát khoát tay nói ra. Điên ca đúng không? Ta sao có thể ngươi xấu chuyện tốt? Nguyên bản Vu Hiểu Quyên trông thấy Diệp Thần thời điểm. Nội tâm 10 phần vui sướng. Chỉ là Diệp Thần lời nói để cho nàng giống như rơi vào kẽ nứt băng tuyết. Biết liền tốt. Tính toán tiểu tử ngươi có nhãn lực. Lan, bỉ ổi ganh niên vung vẩy chùy thủ trong tay. Diệp Thần ý cười càng đậm. Thế nhưng là nàng là muội muội ta. Vừa mới còn tại thất lạc Vu Hiểu Quyên, nghe được Diệp Thần lần nữa nói chuyện, trong lòng cái kia phần thất lạc quét sạch sành xanh, nhảy cẫng hô, ca, ta liền biết ngươi không biết mặc kệ ta. Bỉ ổi thanh niên sững sờ, lại là huynh muội. Ngay tại lúc này, Diệp Thần một cái bước xa tiến lên, tay trái cấp tốc bắt lấy bỉ ổi thanh niên cầm lấy dao găm cổ tay. Phải tay nắm chặt quyền đầu hung hăng tại bỉ ổi thanh niên đầu vai đập xuống. Bỉ ổi thanh niên chỉ cảm giác đầu vai một trận chuyên tâm nhói nhói. Gào lên một tiếng, dao găm rơi trên mặt đất. Diệp Thần thuận thế nhấc lên đầu gối phải nhắm ngay bỉ ổi thanh niên bên đùi hung hăng đụng tới. Phải biết bắp đùi bị mãnh liệt va chạm sẽ để cho bắp thịt trong nháy mắt co vào. Nghiêm trọng sẽ còn tụ gân. Bỉ ổi thanh niên một tiếng hét thảm, quỳ trên mặt đất, đánh hắn, ca, hung hăng đánh hắn. Vu Hiểu Quyên gặp Diệp Thần thân thủ mạnh mẽ như vậy, nội tâm kích động không được, hô hai cuống họng, cảm giác không quá đã nghiền, dứt khoát chính mình chạy tới đối với bỉ ổi thanh niên cũng là đạp loạn một hồi. Để ngươi chọc ta, cô nãi nãi là ngươi có thể gây. Diệp Thần cuồng mồ hôi. Tâm đạo cô nàng này bề ngoài rất thanh thuần, không nghĩ tới khởi xướng bão tố dọa người như vậy, người chung quanh càng là té xỉu một mảnh. Bởi vì Vu Hiểu Quyên cường hãn, rất nhanh cảnh sát đuổi tới hiện trường, đem bỉ ổi thanh niên mang lên xe cảnh sát. Diệp Thần cũng không muốn được đưa tới cục cảnh sát, nắm lên Vu Hiểu Quyên tay liền đi. Hai người chạy ra đám người. Vu Hiểu Quyên thở không ra hơi cười ha ha. Cả người chạy cái gì a? Còn không phải là không muốn đi cục cảnh sát. Vu Hiểu Quyên thở hồng hộc. Trên mặt hai đóa ửng đỏ phá lệ đẹp mắt. Liền xem như Diệp Thần tu luyện qua người. Cũng là nhìn có chút si mê. Nàng theo Tô Tĩnh Nhã không giống nhau. Vu Hiểu Quyên càng có sức sống. Đáng yêu. Ca, ngươi nhìn cái gì đâu? Vu Hiểu Quyên phát hiện Diệp Thần ánh mắt biến hóa, khuôn mặt càng đỏ, Diệp Thần thì là mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng, giả bộ không nghe thấy. Một trận nháo kịch cứ như vậy kết thúc. Vu Hiểu Quyên mang theo Diệp Thần chuẩn bị đi ăn một chút gì. Dù sao cái này người cứu mình hai lần, lần này nói cái gì cũng không thể để hắn đi. Riêng là nội tâm của nàng còn có chút chờ mong cùng Diệp Thần ở chung một chỗ loại kia cảm giác. Hai người đi bộ đi tại trên đường phố, vừa nói vừa cười. Đang lúc Diệp Thần muốn hỏi Vu Hiểu Quyên vì cái gì đối mặt cái loại người này cũng không sợ thời điểm, ánh mắt hắn thoáng nhìn, trông thấy một cái quầy hàng. Không biết vì cái gì, Diệp Thần nhìn về phía quầy hàng thời điểm, nội tâm đập mạnh hai lần. Quầy hàng cũng không tại náo nhiệt địa phương, mà chính là rời xa phiên chợ 400-500 mét vị trí. Thình lình nhìn sang, tựa hồ còn có chút thần bí vị đạo. Mang theo hiếu kỳ, hai người đi qua, quầy hàng là một người tuổi chừng hơn 60 tuổi lão nhân bày. Đồ vật phần lớn đều là cổ xưa đồ chơi, còn có một số tranh chữ. Nhìn thấy có người đi tới, lão nhân lộ ra già nua mỉm cười. Hai vị, ta thứ này đều là tổ tiên truyền thừa, từng cái đều là đồ tốt. Đối với loại thuyết pháp này, Diệp Thần không để ý đến, bởi vì cái nào người bán không nói mình đồ vật là đồ tốt. Diệp Thần trước đó không tiếp xúc qua đồ cổ, nhiều hứng thú nhìn lấy quầy hàng phía trên đồ vật. Hắn phát hiện những vật này mặc dù có chút niên đại, cũng đều là hàng thật, thế nhưng là không có chính mình có thể coi trọng đồ vật. Ngay tại hắn hào hứng dã rời lúc, đột nhiên một cái bình ngọc nhỏ hấp dẫn hắn chú ý lực. Cái này bình ngọc nhỏ bề ngoài xem ra rất phổ thông, thậm chí ném trên mặt đất cũng sẽ không bị người nhìn nhiều. Chỉ là Diệp Thần có bất đồng cảm giác. Thông qua bình ngọc, một trận nhấp nhô khí tức chậm rãi chảy ra. Cỗ này khí tức lưu lộ ra một loại phong cách cổ xưa chi khí. Đây là bảo bối. Diệp Thần trong đầu tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Nếu như đây là phỏng chế, tuyệt đối sẽ không có phong cách cổ xưa khí tức. Lão nhân ánh mắt vô cùng độc ác, liếc mắt liền nhìn ra đến Diệp Thần nhìn chằm chằm bình ngọc. Ngay lập tức nói ra, tiểu huynh đệ, thứ này tuyệt đối là cái bảo vật, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn ra, ai so nhà ta cái kia bất học vô thuật nhi tử mạnh hơn. Diệp Thần bất vi sở động, từ tốn nói, lão bản, cái này có thể bán cho ta à? Vu Hiểu Quyên không biết vì sao, nàng không hiểu những vật này, chỉ là nhìn lấy Diệp Thần bộ kia nghiêm túc bộ dáng. Càng xem càng ưa thích, lão đầu biểu hiện ra một bộ khó xử bộ dáng, tiểu huynh đệ. Thực không dám giấu giếm, thứ này là ta lấy ra trấn trang tử. Diệp Thần khóe miệng lấy ra một tia cười lạnh, lão bản, những lời này ngươi cũng không cần nói, coi như bán một cái nhân tình. Thế nào? Bày ra vị lão nhân sững sờ, hắn không có nghĩ đến người trẻ tuổi này nói chuyện trực tiếp như vậy. Tốt, đã tiểu huynh đệ theo bình ngọc này hữu duyên, vậy ta thì nhịn đau cắt thịt. Nói, lão nhân duỗi ra một cái ngón tay, Diệp Thần nheo mắt. Hắn cũng không cho rằng lão nhân này là dùng 100 khối giá cả bán cho hắn. Nhìn tư thế chí ít 10.000. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.